Chương 721, ngươi là bị điên rồi. Ở Sĩ Dạ nói muốn động thủ thời điểm, Thiên Vương đại khái là cảm nhận được nguy cơ, lập tức phòng bị. Vành Sĩ Dạ phải ra tay, Thiên Vương cho dù phòng bị cũng không dùng, liền Sĩ Dạ như thế nào xuất hiện tại phía sau hắn cũng không biết. Sĩ Dạ một quyền liền đánh xuyên Thiên Vương trên người áo giáp. Sau đó hiện lộ ra thân thể hắn, Sĩ Dạ chân mày cau lại, đánh trúng cảm giác có điểm không đúng. Thật giống như đánh vào sắt thép bên trên một cái dạng, người này phòng ngự có điểm cường đại a, có lẽ là sử dụng cái gì phòng ngự loại năng lực a, bất quá cũng không phải là bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Xem bộ dáng của đối phương, cũng không giống như biết sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thậm chí ngay cả kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dường như cũng không có sử dụng. Sau đó Sĩ Dạ liền không phải suy nghĩ nhiều như vậy, nếu vậy muốn giao hơn hắn, đó là đương nhiên muốn thật tốt cho hắn một bài học. Nắm tay hóa thành hạt mưa, không ngừng đánh vào Thiên Vương trên người. Thiên Vương trên người áo giáp vỡ vụn ra, lẻ năm bảy còn có trên mặt mặt nạ cũng bị Sĩ Dạ nắm đấm đánh nát. Lộ ra bên trong dáng dấp, nhìn qua hết sức bình thường, hoàn toàn chính là một người bình thường dáng dấp, thậm chí thông thường có chút quá đáng. Cho dù là ném tới bên trong đám người, cũng tuyệt đối sẽ không tìm được cái loại nào. Ta muốn giết ngươi cái này ngỗ nghịch thần gia hỏa. Thiên Vương hai mắt không có bất kỳ cảm tình gì nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, quanh thân tràn ra vô cùng vô tận sát ý nha à, ngươi lại còn thực sự đem ngươi trở thành thần, thật đúng là khôi hài a. Sĩ Dạ cười lạnh nhìn người này, vì sao có chút thực lực ra hỏa, sẽ bành trướng đem mình làm thần a, cũng tỉ như ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ, cũng là tự xưng là thần, thế nhưng trên thực tế loại thực lực đó, có thể xa xa không có đạt được cái loại tình trạng này. Trước mắt cái này Thiên Vương thực lực, nhất định phải so với nạ gạ tổ càng mạnh, thế nhưng muốn tự xưng là thần, thật vẫn không đủ tư cách. Bất kính thần, chết. Thiên Vương trong nháy mắt từ trong không khí mở ra một cánh cửa, sau đó xuất hiện tại Sĩ Dạ phía sau. Môn môn quả thực năng lực, có thể ở bất luận cái gì địa phương đều có thể tùy ý mở rộng cửa, xem như là không gian hệ năng lực trái ác quỷ A là không gian loại năng lực. Ở trước mặt ta, cũng không cần trêu đùa như vậy không gian năng lực, quá yếu. Sĩ Dạ sử dụng thần uy cả mù ải, tùy ý đối phương công kích xuyên việt thân thể của chính mình, sau đó một tay lộ ra, trực tiếp nắm được cổ của đối phương. Ngươi tại sao lại sử dụng nhiều như vậy năng lực trái ác quỷ, có thể nói cho ta biết một chút không? Đối với cái này một điểm ta rất ngạc nhiên. Sĩ Dạ vẻ mặt tò mò nghĩ đối phương dò hỏi, hắn có thể đủ dùng rất nhiều trái ác quỷ năng lực, đó là bởi vì sao chép được. Mà Thiên Vương rốt cuộc là như thế nào phát huy ra nhiều như vậy năng lực trái ác quỷ tới? Đối với Sĩ Dạ lời nói, Thiên Vương đương nhiên không có trả lời, bị Sĩ Dạ bắt được Thiên Vương thân thể hóa thành quan mang, sau đó từ Sĩ Dạ trong tay đào tẩu. Thật đúng là đã quên a, ngươi có thể sử dụng rất nhiều năng lực trái ác quỷ, tự nhiên có thể sử dụng tự nhiên quả thực nguyên tố hóa. Sĩ Dạ vỗ đầu của mình, vừa rồi thời điểm, Thiên Vương chính là sử dụng thiểm thiểm quả thực nguyên tố hóa. Lúc này mới có thể từ Sĩ Dạ trong tay chạy trốn rơi. Vừa rồi hẳn là sử dụng có thể bắt được thể lưu bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đáng tiếc bị Sĩ Dạ quên mất. Thực sự là thời gian dài không chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đều lui hóa không ít ra, nếu như là đã từng chính mình, tuyệt đối sẽ không quên. Chủ yếu nhất là, vong vũ đối với trận chiến đấu này, vẫn là không có bất kỳ chăm chú coi trọng. A Thiên Vương bây giờ hiện ra lực lượng đích sắc rất lợi hại, đã vượt qua xa hải quân đại tướng, thậm chí có thể miểu sát hải quân đại tướng. Thế nhưng ở Sĩ Dạ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, cho nên Sĩ Dạ nhờ vậy mới không có coi trọng đối phương. Kế tiếp, ngươi có thể sẽ không dễ dàng ở trong tay ta trốn, cho nên phải cẩn thận a. Sĩ Dạ cười nhạt hướng về đối phương nhắc nhở một tiếng. Không ai có thể để cho ta đào tẩu, ta là vĩ đại thần, chí cao vô thượng thần. Thiên Vương lạnh như băng nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Ha ha. Ngươi là bị điên rồi. Sĩ Dạ lanh á á cười, cảm thấy người này hoàn toàn là cái bệnh tâm thần, đâu có vấn đề cái loại nào. Ngươi nhục mạ thần, ta nhất định phải cho ngươi tử vong nghiêm phạt. Sĩ Dạ cảm giác mình dường như sai rồi, không đơn thuần là bệnh tâm thần, đây là cái chủ ưu ý bị ủ. Xem ra chính mình mới vừa cái kia lần đòn hiểm, cũng không có để hắn nhận thức rõ ràng bản thân a. Con người của ta một hướng hỉ vui mừng làm việc tốt. Chuyên môn bang những cái này không cách nào nhận thức rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng ra hỏa nhận rõ chính mình. Sĩ Dạ thản nhiên nói. Để cho ngươi chết. Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về Sĩ Dạ giết đi qua, cả người tản mát ra sát ý lạnh như băng, trên người cũng đồng dạng tản mát ra hàn ý. Loại này hàn ý nhưng thật ra là băng đống quả thực năng lực, để không khí đều như bị đóng kết, thậm chí đang ở hướng về Sĩ Dạ lan tràn tới. Sĩ Dạ khẽ cau mày, sau đó hai mắt biến thành cựu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gắng. À mạ tệ giả. Sĩ Dạ nhàn nhạt lên tiếng nói, đen nhánh hỏa diễm tuân ra, sau đó rơi vào thiên vương trên người, bất diệt hỏa diễm bắt đầu đốt cháy. Miễn là không đem địch nhân tiêu hủy, liền vĩnh viễn sẽ không tắt hỏa diễm, trên thực tế là rất cường đại hỏa diễm. Mặc dù đang hổ cả thế giới trong, trên cơ bản không có giết chết hơn người, danh tiếng lớn hơn tác dụng thực tế. Nhưng thực sự dùng sau khi đi ra, vẫn là rất cường lực, như hôm nay vương hồn thân thiêu đốt hỏa diễm, cho dù sử dụng băng đống quả thực năng lực, cũng vô pháp tắt hỏa diễm. Bất diệt hỏa diễm sao thiên vương lạnh rên một tiếng, sau đó thân thể nguyên tố hóa, trực tiếp thoát khỏi bất diệt tạ mạ tệ giả sát viêm. Quả nhiên a, một chiêu này đối với ngươi không có tác dụng gì. Sĩ Dạ cũng có dự liệu, vốn chỉ là thử một lần, vô ích cũng không thể gọi là. Đột nhiên, Sĩ Dạ trong tay xuất hiện một viên cầu đạo ngọc, tay cầm cầu đạo ngọc hình thành đao. Sĩ Dạ nhàn nhạt nhìn thiên vương. Không biết ngươi bị cầu đạo ngọc chém qua phía sau, còn có thể hay không thể sống đây này. Cầu đạo ngọc nhưng là xâm la vạn tượng địch, không có lục đạo chi lực nhân, chỉ cần là va chạm vào cầu đạo ngọc, cuối cùng đều sẽ hóa thành cho tàn. Mà ở Sĩ Dạ xuất ra cầu đạo ngọc tới trong nháy mắt, thiên vương liền cảm nhận đến tuyệt đối nguy cơ, kinh khủng muốn đem hắn bao phủ lại cảm giác nguy cơ xuất hiện. Từ nơi này thoạt nhìn hết sức bình thường trên đao, thiên vương cảm nhận được nguy cơ to lớn, thậm chí để hắn có chút sợ hãi. Cái này đao tuyệt đúng không có thể đụng, chủ yếu đụng tới tuyệt đối sẽ chết, đây là hắn trong lòng trực giác, mà trong lòng trực giác tuyệt đối không có khả năng sai được. Ngươi thật giống như đang sợ. A Sĩ Dạ nhìn vô ý thức lui lại năm. Một thiên vương, cười nhạt, sau đó mở miệng nói, vừa rồi thiên vương trực tiếp lui lại, hắn ở kiêng kỵ cầu đạo ngọc hóa thành kiếm. Hành! Thiên vương lạnh rên một tiếng, nhìn vẻ mặt bình thản, dường như căn bản cũng không để hắn vào trong mắt Sĩ Dạ, thiên vương trong lòng hết sức khó chịu. Ta thừa nhận thực lực của ngươi, cùng ta cùng nhau trở thành thần như thế nào? Thiên vương đột nhiên hướng về Sĩ Dạ mời. Ha ha ha ha, thật đúng là có ý tứ à, nếu như muốn nhận túng lời nói thẳng thắn nói thẳng thì tốt rồi. Sĩ Dạ cười lớn nhìn thiên vương. Cái gì mời hắn cùng nhau trở thành thần, hoàn toàn là đã nhìn ra không phải là đối thủ của hắn, muốn nhận túng cầu hòa mà thôi, thực sự cho là hắn không biết sao, cái này thiên vương thật đúng là khôi hài. Nghe Sĩ Dạ dễu cợt tiếng cười, thiên vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, khí tức trên người càng ngày càng kinh khủng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cười nhạo hắn, hết thể cười nhạo người của hắn đều chết hết.